Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 38, chuẩn bị cho năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lập đông qua đi, mùa đông lạnh giá đến đặc biệt nhanh. Cách đây không lâu có một trận mưa phùn. Hôm nay Mạnh Kiều tỉnh lại, phát hiện bên ngoài phòng có tuyết rơi. Một lớp tuyết mỏng bao phủ trên sân thượng dài. Bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống ngày càng dày hơn. Những bông sen quý trong bể nước không sợ lạnh. Nụ hoa cao chót vót ngửa đầu đón tuyết. Lặng lẽ chờ đợi để nở. Cô ấy lấy chậu rửa mặt. Rồi lấy nửa chậu nước nóng từ nhà bếp. Thêm một ít nước lạnh. Sau khi rửa mặt nhanh chóng. Lại bò trở lại chăn vì lạnh quá. Miệng cứ lẩm bẩm. Đóng băng chết mất. Đóng băng chết mất. Thẩm Yến bưng bữa sáng từ phòng bếp vào đại sảnh. Thấy cô ấy lại muốn trốn trở lại chăn. Không nhịn được mà cười cười. Đi vào phòng. Ngồi bên giường. Nhẹ nhàng vén một góc chăn lên. Ôn nhu nói. Vợ. Ăn sáng rồi ngủ tiếp. Lạnh quá. Em không muốn dậy. Mạnh Kiều lẩm bẩm hai câu. Chui xuống. Lại bịt chăn. Cuộn mình thành một cuộn. Lạnh lắm. Không muốn rời khỏi chăn ấm áp một bước nào. Chăn bông được đánh bằng bông mới. Mềm mại và không nặng. Rất thoải mái. Thẩm Yến thấy cô ấy lại xấu tính. Có chút bất đắc dĩ. Bữa sáng không ăn nữa thì lại nguội. Hơn nữa bây giờ đã gần 10 giờ rồi. Vợ còn chưa ăn sáng. Không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh cong môi cười. Cũng bò vào trong chăn. Đưa tay ôm cô ấy co lại trong lòng. Chăn nào có ấm áp như thân thể anh chứ. Cô ấy cũng thuận thế ôm lấy anh. Tay chân đều khoác lên người anh. Mặt cọ cọ vào ngực anh. Thoải mái định ngủ thêm một lúc nữa. Dù sao cũng không muốn đứng lên. Chớp chớp mắt. Phát hiện tay anh càng ngày càng không thành thật. Bàn tay nóng rực như lửa đốt. Xuyên qua áo lót. Ở trên người cô ấy không ngừng tùy ý đi lại. Mỗi một chỗ đều đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Trái tim đập thình thịch. Nhìn khuôn mặt tuấn tú cười đến có chút côn đồ của anh. Mặt đỏ lên. Nhậm một chút thì từ trên giường đứng lên. Trong lòng nói thầm Thẩm Yến quá xấu xa. Thật sự là quá xấu xa rồi. Thấy cô ấy thức dậy trốn thoát. Anh cười. Quay đầu lại gọi với theo cô ấy. Vợ. Phải mặc áo khoác vào. Trong phòng đâu còn bóng người của cô ấy nữa. Đã sớm chạy đến đại sảnh rồi. Mạnh Kiều nhìn trên bàn bày một bát mì. Vừa nhìn là đã biết do Thẩm Yến nấu. Mì anh nấu so với bà nấu. Bên trong sẽ đặt rất nhiều món ăn phụ. Trên mặt bát mì đặt trứng tráng. Mấy món rau xanh. Rồi đầy sườn kho. Cô ấy ngồi xuống. Uống một ngụm canh mì. Ấm áp. Hương vị rất vừa vặn tuyệt vời. Anh biết cô ấy thích ăn sườn. Thường xuyên mua sườn nấu cho cô ấy ăn. Hơn nữa sườn kho do bà làm đặc biệt ngon miệng. Không tanh. Còn không dính răng. Thẩm Yến từ trong tủ quần áo lấy một cái áo bông đi ra. Khoác lên người cô ấy. Vợ, mặc vào. Cẩn thận bị cảm lạnh. Ồ, cô ấy đưa tay ra để mặc áo vào. Áo bông hoa là do bà làm. Vải màu hồng. Mặt ngoài còn có hoa vụn. Tầng lửng là bông mới mềm mại. Dày lại đầy đặn bọc lấy thân thể. Rất nhanh đã cảm thấy ấm áp. Ăn mì nóng. Dạ dày cũng ấm áp. Sau khi ăn điểm tâm xong, Mạnh Kiều nhìn Thẩm Yến đang thay quần áo. Bộ dạng chuẩn bị ra ngoài. Cô ấy đi qua hỏi. Thẩm Yến, anh đi đâu vậy? Tuyết rơi rồi. Anh đi mua một ít than về. Anh cười nói. Mỗi ngày ở nhà cũng sắp mốc meo. Đôi mắt cô ấy sáng lên. Em đi với. Anh cũng mặc áo bông. Là màu xanh nhạt. Dáng người thon dài. Trông không có vẻ gì là cồng kềnh. Bên ngoài lạnh lắm, em ở nhà chờ anh một lát, rất nhanh sẽ trở về. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của anh, nhẹ nhàng lắc lư vài cái, ngọt ngào mềm mại nói. Em ở nhà chán lắm, em đi với anh được không? Đảm bảo không gây rối. Thật sự là vợ làm nũng như thế anh cũng không làm thế nào được. Đôi mắt mỉm cười nói. Vậy được rồi, bên ngoài có hơi lạnh. Em đội mũ bông và đeo găng tay vào đi. Dạ, cô ấy lập tức giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại. Mở ra một cánh cửa khác trong tủ quần áo. Lấy găng tay ra khỏi ngăn kéo. Muốn đội mũ thì không buộc tóc nữa. Tất cả đều có màu hồng. Tất cả đều do anh chọn. Cô ấy tuổi không lớn. Làn da trắng. Dưới mũ màu hồng nhạt, một đôi mắt đen nhánh đặc biệt linh động. Khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính. Phấn nộn lại đáng yêu. Thẩm Yến đẩy xe tay ga. Cô ấy đứng bên cạnh anh. Mang giày bông. Dẫm lên tuyết mỏng. Cô ấy ngẩng mặt lên. Trên bầu trời màu xám trắng. Bông tuyết như nhung rơi trên má cô ấy. Lông mi mảnh khảnh. Cô ấy chớp mắt. Bông tuyết hòa vào mắt cô ấy. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh trắng xóa. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của công nghiệp. Không có cao ốc cao tầng. Tầm nhìn mở rộng. Cánh đồng mênh mông vô tận. Nhà ngói rải rác. Tất cả đều trải một tầng tuyết mỏng. Trong lòng rung động. Những năm 1970 thật tuyệt vời. Nơi này dân phong thuần phác. Không nhặt đồ trên đường. Đêm không đóng cửa nhà. Dân làng ở đây tuy sống trong nghèo đói. Nhưng rất hạnh phúc. Khuôn mặt của mọi người tràn đầy sự điềm tĩnh. Điều không có trong thành phố hiện đại. Không có thế chấp. Cho vay xe hơi. Và cả các chi tiêu lớn khác. Cũng không có áp lực cuộc sống. Trẻ có chỗ ở. Già có chỗ dựa. Một miếng thịt. Một bát cơm trắng đã là rất vui vẻ. Không có nơi giải trí. Không có tivi. Không có điện thoại di động. Để có thể xem một bộ phim ngoài trời. Cả làng sẽ thông báo cho nhau. Tất cả mọi người vui vẻ. Đi bộ đường dài cũng phải mang theo ghế để xem. Vợ chồng có lẽ là theo lời của cha mẹ. Lời bà mối. Nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau. Hai vợ chồng cùng nhau sống một cuộc sống nhỏ. Có những việc gia đình hàng ngày. Thỉnh thoảng có tranh cãi nhỏ. Mỗi người đều bám sát bổn phận. Không ngoại tình. Không có đèn đỏ rượu xanh. Chỉ có đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Cô ấy may mắn đến mức nào mới có thể gặp được người đàn ông yêu thương cô ấy bên cạnh. Thẩm Yến quay đầu thì nhìn thấy Mạnh Kiều nhìn anh với vẻ mặt ngây ngốc. Hai tay đẩy xe tay ga. Buồn cười nói. Vợ, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Em đang nghĩ, anh đẩy xe rất đẹp trai. Sợ anh nghe không hiểu chữ đẹp trai. Cô ấy lại bổ sung một câu. Rất đẹp trai. Anh cười ha ha, vợ anh cũng đẹp. Hai người đến hợp tác xã cung ứng và tiếp thị của làng. Nơi cũng có rất nhiều người xếp hàng để mua than tổ ong và than củi. Mua than tổ ong thì cần vé than. Than củi thì không cần vé. Hiện tại vé than khan hiếm. Vé than trong tay Thẩm Yến cũng không nhiều. Hai người mua nửa xe than tổ ong. Nửa xe than củi. Xe đẩy trở nên nặng nề và tuyết rơi càng không dễ đi. Mạnh Kiều chủ động đi phía sau. Hỗ trợ đẩy xe. Hai người một trước một sau. Dẫm tuyết đi về nhà. Trên đường cũng gặp được cả nhà Tô Giao. Bọn họ cũng đang đẩy xe tay ga. Một nhà ba người cùng nhau cố gắng đẩy đi. Mọi người cười chào nhau. Mạnh Kiều nhìn chằm chằm sau lưng anh. Lại nhìn Tô Giao cách đó không xa. Nghĩ thầm cô ấy đã hoàn toàn thay đổi đường tình cảm của Thẩm Yến. Người đàn ông này là chồng cô. Người đàn ông sau này đồng cam cộng khổ. Sau khi về đến nhà, Thẩm Yến đem than tổ ong và than củi đều mang vào kho chất đống. Sau khi cởi áo bông ra, bên trong mặc áo len màu đen, lại xách hai cái thùng gỗ đi lấy nước giếng. Qua lại mấy lần, đổ đầy mấy cái thùng nước trong nhà. Sau khi bận rộn xong, vừa mới vào đại sảnh, Mạnh Kiều đã cầm một ly nước ấm đưa cho anh. Cười ngọt ngào nói, vất vả rồi. Trong lòng anh ấm áp, đưa tay nhận lấy ly nước, ngẩng đầu lên, ừng ực uống xong, rồi hôn lên trán cô ấy một cái. Ấm áp cười nói, vợ thật tốt, chỉ cần rảnh rỗi, thì anh sẽ mở đài phát thanh nghe kênh Hương Thị, thỉnh thoảng sẽ ghi chép. Mạnh Kiều cùng bà học đan khăn quàng cổ, học rất nghiêm túc, đan nhầm vài lần, sau đó thì rất nhanh quen tay. Cô ấy dự định đan cho anh trước năm mới. Bà cũng đan len, nhưng bà đan áo len, còn có thể đan ra hoa văn. Mạnh Kiều nhìn một hồi, cảm thấy đau đầu, quá phức tạp, cứ tiếp tục đan khăn quàng cổ là tương đối đơn giản. Mấy ngày nay, cô ấy đi đại viện Chí Thanh mấy lần, nghe thầy nói Đông Đông gần đây rất bận rộn. Mỗi ngày đều phải luyện tập tiết mục đến khuya mới trở về. cô ấy đặt một túi bánh ngọt do bà làm trên bàn làm việc của Đông Đông. Rồi trở về, thỉnh thoảng sẽ đến nhà Tô Giao chơi. Tô Giao buôn bán thịt kho ở chợ càng ngày càng đắt hàng. Còn cố ý đưa cho Mạnh Kiều một chậu móng heo kho tàu lớn. Mạnh Kiều rất hào hứng. Mua xe đạp cũng phải sử dụng vé. Là hàng khan hiếm, có tiền cũng không dễ lấy được. Tô Giao nhờ Thẩm Yến mua được vé. Cũng mua một chiếc xe đạp. Sau này đi thị trấn bán hàng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tất cả mọi người đều mong chờ năm mới. Mạnh Kiều cũng chờ mong. Ngày 25 tháng chạp, Thẩm Yến tới thành phố một chuyến. Ngày 28 thì chạy về nhà. Mang cho Mạnh Kiều rất nhiều đồ đạc. Có quần áo mới, băng đô đẹp đẽ, đều là phong cách mà Nam thẳng thích. Mua tất cả đều là màu hồng. Cũng mua sô-cô-la, đường sữa và các món ăn vặt khác. Mang cho bà một chiếc áo khoác mới. Bà cằn nhằn cháu trai tiêu tiền bừa bãi. Xoay người mang vào phòng. Còn lập tức thử. Anh phân loại đồ đạc trong túi của mình xong. Hỏi. Vợ. Bây giờ thịnh hành trong thành phố một loại quần được gọi là quần ống loe. Ống quần rất lớn. Rất dài. Em có thích không? Em không thích. Cô ấy ngồi bên giường. Tầm mắt vẫn dừng lại trên người anh. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh. Cô ấy đã không nhìn thấy anh trong vài ngày rồi. Sau khi anh cất đồ xong, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, ôm lấy cô ấy vào lòng, hôn lên trán, đôi mắt mỉm cười nói, "Vợ, mấy ngày không gặp có nhớ anh không? Anh không ở nhà, bà nấu ăn ít hơn, thỉnh thoảng là một món chay, thỉnh thoảng chỉ cần một món ăn chay thêm trứng chiên. Anh không có ở nhà." Cô ấy cũng học cách lấy nước giếng. Hiện tại đã học được. Sức lực nhỏ, cô ấy một lần chỉ có thể lấy nửa thùng nước. Đi qua đi lại, vô cùng mệt mỏi. Anh không ở nhà, buổi tối ngủ không ai giúp cô ấy sưởi ấm chăn. Phải đợi đến nửa đêm tay chân mới có thể chậm rãi ấm lên. Dù sao cũng chính là, anh không ở nhà, chính là nhớ anh. Thẩm Yến thấy cô ấy không nói lời nào. Hai tay ôm cô ấy lên đùi mình. Mặt đối mặt nhìn cô ấy, nhìn bộ dáng uất ức của cô ấy, không khỏi cười hỏi, vợ à, em làm sao vậy? Cô ấy nhào vào lòng anh, hai tay đặt sau lưng anh, mặt vùi vào cổ anh, giữa mũi quanh quẩn hương vị quen thuộc, lẩm bẩm nói, anh không có ở đây, em rất nhớ anh. Anh cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy một cái, lại cúi đầu hôn lên đầu cô ấy, sủng nịch cười nói. Vợ à, anh cũng nhớ em. Vốn trước kia có kế hoạch muốn đi chợ Hương Thị. Hương Thị là thành phố cảng, tiếp giáp với thị trường nước ngoài. Thu nhập bình quân đầu người gấp gần 30 lần so với ở đây. Nếu vụ buôn lậu thành công, có thể nhận được giấy tờ tùy thân hợp pháp. Nhưng sau đó nộp đơn xin trở về nhà, sợ rằng sẽ phải mất ít nhất 3 hoặc 5 năm mới có thể trở lại. Hiện tại đã lập gia đình, trong lòng có mối bận tâm, anh cũng không nỡ rời xa vợ. Cách chương.